Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 55. Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu tới Khương gia đúng lúc bắt gặp Khương Thị Lễ chuẩn bị ra ngoài. Chú Khương! Khương Thị Lễ quay đầu nhìn hai người, bởi vì hai cô quen với Phó Vũ Khiết nên ông cũng có thiện cảm với Đỗ Kiêu Kiêu, vì vậy ông dừng chân. Có chuyện gì à? Đỗ Kiêu Kiêu đi tới nhìn ông. Bây giờ chú Khương đang có việc gì gấp sao? Khương Thị Lễ sững sờ. Tạm tạm, không gấp lắm. Bọn con có chuyện quan trọng muốn nói với chú. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Vẻ mặt của Đỗ Kiêu Kiêu tương đối nghiêm túc, khiến Khương Thị Lễ cũng nghiêm túc theo. Khương Thị Lễ dẫn hai cô tới thư phòng. Thấy các cô đang ngồi xuống ghế, ông chậm rãi hỏi. Chuyện gì vậy? Cố Nhiễm đưa cho ông tờ xét nghiệm mà cô ấy luôn cầm trong tay. Khương Thị Lễ cầm lấy, ông thản nhiên nhìn qua một lượt. Cái gì đây? Giám định DNA. Chú biết. Nhưng cái này là hai đứa làm cho chú ư? Khương Thị Lễ hơi mất kiên nhẫn, ông không thích vòng vo với tiểu bối. Đỗ Kiêu Kiêu cười cười. Xin hỏi chú Khương một câu, chú thấy con gái Khương Tình của chú thế nào? Ánh mắt sắc nhọn của Khương Thị Lễ nhìn cô, Đỗ Kiêu Kiêu không né tránh, hai người nhìn thẳng vào nhau. Chú không muốn đánh giá con bé nhiều. Khương Thị Lễ từ từ nói. Con bé đã lớn rồi, chuyện của nó thì nó phải tự quyết định. Lỡ như cô ta phạm phải sai lầm giống Đỗ Khanh Khanh thì sao? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi tiếp. Vậy thì cũng sẽ phải chấp nhận kết quả như Đỗ Khanh Khanh thôi. Khương Thị Lễ không lo lắng trả lời. Nếu là Khương Hoán thì sao? Nó thì chú không biết. Khương Thị Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Rốt cuộc thì con đang muốn nói cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu cười. Con chỉ muốn biết địa vị của Khương Tình trong lòng chú Khương đây mà thôi. Khương Thị Lễ vỗ bàn. Hình như đây đâu phải là chuyện hai đứa lên hỏi đâu nhỉ? Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười. Nhưng con chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi. Vì đây cũng chính là thứ quyết định sau khi nghe được tin tiếp theo. Chú vui hay buồn đấy? Tin gì? Khương Thị Lễ nhìn cô. Tờ giám định DNA này chính là của chú và Khương Tình. Con nói cái gì? Cuối cùng sắc mặt của Khương Thị Lễ cũng thay đổi. Ông lấy tờ giấy, xem đi xem lại nhiều lần, cắn răng nói. Không có quan hệ. Đúng, Đỗ Kiêu Kiêu thoải mái đứng trước mặt ông. Lần trước, con đã vô tình thấy Y Vân, mẹ Khương Tình đi với một người đàn ông. Con còn nghe được một vài chuyện, con hơi nghi ngờ nên đã nhờ Khương Hoán lấy tóc của Khương Tình và chú đi xét nghiệm. Đây là kết quả. Chú và Khương Tình không phải là cha con. Khương Thị Lễ run rẩy. Nhưng lúc đó... Kết quả xét nghiệm là giả. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ông. Bạn trai cũ của Y Vân là bác sĩ. Trong mắt Khương Thị Lễ tràn đầy ý hận. Y Vân. Ông đứng bật dậy đi ra ngoài. Đợi đã chú Khương. Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng đuổi theo ông. Chú Khương, con có thể yêu cầu chú một chút được không? Xem như đây là phần thưởng cho chuyện này. Khương Thị Lễ dịu dàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Yêu cầu gì, con nói thử xem. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ông. Chú có thể làm như không biết chuyện này trước được không? Vì sao? Khương Thị Lễ nhướng mày. Bà ta lừa chú lâu vậy, bây giờ phải là lúc trừng phạt bà ta. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Đó không phải là ý của Y Vân. Thực ra người lừa chú chính là bạn trai trước của Y Vân, Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc? Khương Thị Lễ cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Đúng, ông ta chính là bác sĩ của Bệnh viện Hòa Bình, cũng từng là bác sĩ tư nhân của gia đình cháu. Khương Thị Lễ khó hiểu nhìn cô. Chuyện này có liên quan tới nhà con à? Đương nhiên là không rồi. Đỗ Kiêu Kiêu bật cười. Có điều, Trần Gia Lạc có liên quan tới chuyện nhà con, nên con chả có thiện cảm gì với ông ta cả. Cô nói tiếp với Khương Thị Lễ. Con đoán, năm đó, sau khi Y Vân mang thai, Trần Gia Lạc đã biết được, nên ông ta đã lợi dụng Y Vân. Giả vờ như bị người ta chạm vào, đúng lúc gặp chú đang say rượu. Một đêm trôi qua, dù chú và Y Vân có làm hay không làm gì đi chăng nữa, đứa con trong bụng của Y Vân cũng thành của chú. Khương Thị Lễ nắm chặt tay. Sau khi Khương tỉnh ra đời, Y Vân đã mang cô ta đến Khương gia, muốn kiếm chi phiếu từ nhà chú. Nhưng chủ nhân cuối cùng của tấm chi phiếu chính là Trần Gia Lạc. Cố Nhiễm tức giận nói. Lần trước Y Vân tới đây, cũng vì Trần Gia Lạc lại bắt đầu vơ vét tài sản của bà ta. Khương Thị Lễ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Đỗ Kiêu Kiêu không vội, cô đợi Khương Thị Lễ cho cô một đáp án. Được. Hòn đá trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu rơi xuống đất, cô cười nói. Cảm ơn chú Khương. Khương Thị Lễ khoát tay. Cái này cũng chẳng có vấn đề gì, đã nhiều năm rồi, nhịn thêm một chút cũng không sao. Đỗ Kiêu Kiêu liếc mắt. Nhưng con cần chú Khương làm một chuyện. Hả? Khương Thị Lễ sững sờ. Chuyện gì? Giúp con hẹn Y Vân. Không được. Khương Thị Lễ kiên quyết từ chối. Chỉ giúp con hẹn bà ta ra thôi. Vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu khẩn cầu. Con muốn nhờ bà ta chút chuyện. Khương Thị Lễ cứng đờ. Đột nhiên Cố Nhiễm nói. Con có thể giải thích với dì Phó giúp chú. Cả chuyện hôm nay chúng ta đã nói nữa. Được. Khương Thị Lễ lập tức đồng ý. Cố Nhiễm chớp mắt, đắc ý nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Đây mới đúng là cách cầu xin người khác. Khương Thị Lễ đã đồng ý giúp Đỗ Kiêu Kiêu hẹn Y Vân, nhưng có qua có lại, hai cô phải lập tức đi phó ra, giải thích chuyện này với Phó Vũ Khiết. Vì vậy, Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm không thèm gặp Khương Hoán nữa, lập tức tới phó ra. Mấy ngày nay Phó Vũ Khiết định hẹn hai cô ra ngoài chơi, nhưng không ngờ Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm đã tới nhà tìm. Dì đang định hẹn hai đứa thì hai đứa đã tới đây rồi. Phó Vũ Khiết cười nói. Cố Nhiễm sờ mũi, cô ấy bị ép tới đây mà. Đỗ Kiêu Kiêu cũng cười. Bọn con cố ý tới tám nhảm với dì Phó đấy. Hả? Phó Vũ Khiết hơi ngạc nhiên. Nói chuyện sao? Sở thích của mấy người trẻ tuổi, các con, dì không hiểu nổi đâu. Đương nhiên chúng ta sẽ không nói về những chuyện đó rồi. Cố Nhiễm nói. Vậy nói cái gì? Phó Vũ Khiết tò mò. Nói chuyện trọng đại. Cố Nhiễm nghiêm túc. Bọn con tới đây để nói chuyện nghiêm túc. Phó Vũ Khiết bật cười. Chuyện trọng đại gì? Cố Nhiễm thần bí nói. Nói về chuyện của gì? Gì? Phó Vũ Khiết ngạc nhiên. Nói chuyện gì của gì vậy? Nói chuyện khi nào gì và chú Khương mới chịu làm hòa ấy? Cố Nhiễm nói thẳng ra. Nụ cười trên mặt Phó Vũ Khiết dần tắt. Tiểu Nhiễm. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Dì Phó, dì đừng giận. Lần này bọn con thật sự muốn tâm sự với dì đấy. Phó Vũ Khiết thở dài, lắc đầu nói. Hai đứa không hiểu đâu. Đỗ Kiêu Kiêu nắm tay bà. Bọn con hiểu chứ. Con biết trong lòng dì có nút thắt, nên dì mới không thể tha thứ cho chú Khương được. Phó Vũ Khiết rũ mắt. Đúng, là dì có nghĩ tới. Cứ tha thứ cho ông ấy là được. Cố chấp hoài làm gì, nhưng vừa nhớ lại, dì không dám tha thứ cho ông ấy. Nếu con cho dì biết, nút thắt trong lòng dì đã được mở rồi thì sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhét tờ xét nghiệm vào tay bà. Dì xem đi. Đây là cái gì? Phó Vũ Khiết tò mò nhìn. Là giám định DNA của Khương Tình và chú Khương. Phó Vũ Khiết cầm một lát rồi trả lại cho Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu không nhận. Dì xem kỹ trước đã rồi tính. Phó Vũ Khiết không muốn xem, bà đành bỏ xuống bàn trà. Cố Nhiễm thở dài. Mở phần giám định ra, chỉ vào cho Phó Vũ Khiết xem. Không có quan hệ, dì Phó, dì xem, chú Khương và Khương Tình không có quan hệ máu mủ. Cố Nhiễm nắm tay Phó Vũ Khiết. Cái này là con và Đỗ Kiêu Kiêu đã giấu mọi người làm, dì đừng nghi ngờ chú Khương. Phó Vũ Khiết ngạc nhiên, nhìn phần giám định. Hơn 20 năm trước, bà cũng đã xem một tờ giấy tương tự, có điều, tờ giấy đó làm bà đau lòng bấy nhiêu, thì tờ giấy này càng khiến bà đau lòng gấp bội. Chẳng lẽ bà và Khương Thị Lễ chiến tranh lạnh nhiều năm như vậy chỉ là hiểu lầm thôi sao? Phó Vũ Khiết không nhịn được lau khóe mắt. Xin lỗi, dì đi toilet một chút. Cố Nhiễm ôm cổ bà. Dì Phó, dì muốn khóc thì cứ khóc đi. Phó Vũ Khiết cố gắng kìm cơn đau xót trong lòng. Dì chỉ cảm thấy rất đau khổ. Sao dì và ông ấy lại tới mức này chứ? Có nguyên nhân thì có kết quả. Nếu ông ấy không làm thì tại sao Y Vân lại cố tình đổ thừa cho ông ấy? Phó Vũ Khiết vẫn không bước qua được cái hố kia. Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng nói. Lỡ như lúc đó chú Khương uống say nên mới gặp phải y vận, mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Phó Phúc Hết không thể nhịn được nữa, bà tự vào vai Cố Nhiễm khóc nức nở. 20 năm, dì hận ông ấy 20 năm. Phó Vũ Khiết nói nhỏ. Rõ ràng ông ấy đã từng nói vĩnh viễn sẽ không phụ lòng dì, nhưng sao chỉ vừa đảo mắt một cái ông ấy đã phản bội. Dì vẫn luôn tìm lý do nào đó để tha thứ cho ông, nhưng cuối cùng cũng không thể tha thứ được. So với đau khổ một mình thì thà rằng cứ để ông ấy đau khổ như dì. Không phải là không muốn tha thứ, mà vì dì chỉ quá đau khổ. Đỗ Kiêu Kiêu thở dài rồi nói to. Lần này bọn con đã tìm cho dì và chú Khương một lý do để tha thứ. Dì Phó, dì cảm thấy lý do này thế nào? Phó Vũ Khiết nhẹ nhàng lau nước mắt, ngẩng đầu cười. Thanh tao nói. Lý do này dì nhận, còn lại phải để xem biểu hiện của ông ấy thế nào nữa. Cố Nhiễm thầm cười. Sở trường của chú Khương không phải là thể hiện trước mặt dì Phó sao? Chương 56. Sau khi nhận được tin tức từ Cố Nhiễm, Khương Thị Lễ lập tức chạy tới Phó gia. Khương Hoán ngạc nhiên. Ba đi tới đó làm gì vậy? Khương Thị Lễ không thèm để ý tới hình tượng, lớn tiếng nói với cậu. Ba đi đón mẹ con về. Khương Hoán sửng sốt. Chờ con đi với ba. Hai người vội vàng lên xe. Ba vừa nói ba muốn đón mẹ về, là có ý gì? Khương Hoán hỏi Khương Hỷ Lễ. Khương Thị Lễ cười ha ha. Mẹ con tha thứ cho ba rồi. Không thể nào. Khương Hoán khó tin nhìn ông. Cái thằng nhóc này. Khương Thị Lễ vỗ đầu Khương Hoán. Cái gì mà không thể nào? Khương Hoán sờ đầu. Sao tự nhiên mẹ lại nghĩ thông vậy? Ba, có phải ba làm cái gì đó rồi không? Khương Thị Lễ cười càng tươi. Là Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm giúp ba đấy. Cố Nhiễm, ánh mắt Khương Hoán lóe sáng. Hai cậu ấy làm cái gì? Khương Thế Lễ chỉ cười không nói. Khương Hoán bĩu môi. Thần thần bí bí, con tự hỏi được rồi. Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Nhiễm. Cậu giúp ba tôi làm cái gì đấy? Sao tự nhiên mẹ tôi lại tha thứ cho mấy rồi? Cố Nhiễm nhanh chóng trả lời, nhưng chỉ có hai chữ. Bí mật. Mật cái em gái cô. Khương Hoán suýt nữa đã quăng cái di động đi. Cậu không thể hy vọng vào Cố Nhiễm rồi. Cùng lắm thì cậu tự đi xem tình hình rồi đoán là được rồi. Dọc đường Khương Thị Lễ liên tục giục tài xế nhanh lên một chút. Tài xế đáng thương áp lực nói. Không thể nhanh hơn được nữa. Khương Thị Lễ khẽ nguyền rủa một tiếng. Ông chưa bao giờ cảm thấy Phó gia xa như bây giờ. Cuối cùng cũng tới nơi. Khương Thị Lễ vội vàng mở cửa xe đi ra. Khương Hoán đành đuổi theo sau. Ba từ từ thôi. Khương Thị Lễ giả vờ như không nghe. Ông đi nhanh 2-3 bước tới cửa nhà Phó gia, nhưng ông lại không gõ cửa. Khương Hoán đằng sau ngạc nhiên nhìn ông. Ba. Khương Thị Lễ cười khổ. Ba sợ mẹ con đổi ý rồi, không tha thứ cho ba nữa. Khương Hoán vỗ vai ông, an ủi ông một chút, sau đó nhấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Khương Thị Lễ suýt nữa đã quay đầu đi. Nhưng Khương Hoán vẫn cứ kiên quyết lôi ông vào. Mẹ! Khương Hoán tới ngồi cạnh Phó Vũ Khiết. Ba con nói. Nói xong, Khương Hoán quay đầu lại nhìn, thấy Khương Thị Lễ vẫn còn ngơ ngác đứng trước phòng khách không dám vào. Ba con nói cái gì? Phó Vũ Khiết nhíu mày hỏi. Khương Hoán cười cười với bà, rồi chạy lại kéo Khương Thị Lễ đi qua. Bà nói muốn đón mẹ về nhà. Phó Vũ Khiết thản nhiên cười. Thật à? Khương Hoán lập tức lấy củi trỏ, quắp vào Khương Thị Lễ. Ba, chẳng phải ba muốn đón mẹ về nhà sao? Khương Thị Lễ tỉnh lại, đi lên từng bước. Vũ Khiết, em theo anh về nhà được không? Phó Vũ Khiết lắc đầu. Khương Thị Lễ như bị sấm đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Phó Vũ Khiết vẫn không chịu tha thứ cho ông. Khương Thị Lễ hồn bay phách lạc lùi về phía sau. Xin lỗi, Vũ Khiết, anh không có cố ý tới làm phiền em đâu. Phó Vũ Khiết cười. Anh không cố ý tới đây làm phiền tôi sao? Nhưng anh đã làm phiền tôi rồi. Khương Thị Lễ lúng túng nói. Anh chỉ cho rằng... Tôi đã tha thứ cho anh chứ gì? Phó Vũ Khiết tiếp lời ông. Khương Hoán thấy không khí hơi căng thẳng, vội vàng giảng hòa, nhưng bị Phó Vũ Khiết trừng mắt, nên cậu không dám nói gì. Phó Vũ Khiết ung dung nhìn Khương Thị Lễ. Nói đi, anh muốn giải thích thế nào đây? Khương Thị Lễ bị hỏi vậy thì mắt choáng váng. Giải thích? Phó Vũ Khiết thở dài. Xem ra là anh không muốn xin lỗi tôi rồi thì phải. Khương Thị Lễ vội vàng nói. Xin lỗi, Vũ Khiết. Xin lỗi, anh sai rồi. Anh thực sự đã sai rồi. Anh sai chỗ nào? Phó Vũ Khiết hỏi ông. Khương Thị Lễ ngẩn người. Anh không tới quấy rầy em. Phó Vũ Khiết không nhịn được cười phá lên. Vậy thôi à, anh không có cái gì muốn nói à? Khương Hoán bên cạnh ra sức nháy mắt với Khương Thị Lễ. Là cái chuyện mà ba hay nói đó. Khương Thị Lễ nhìn Phó Vũ Khiết đang tươi cười, theo bản năng đi lên vài bước, cầm tay Phó Vũ Khiết. Vũ Khiết, anh sai rồi, anh đã không giữ được lời hứa năm đó. Anh không lên vì chuyện con cái mà đi mượn rượu giải sầu. Dính vào hiểu lầm này, làm chúng ta tốn tận 20 mấy năm trời. Cuối cùng, Phó Vũ Khiết xúc động, bà nhìn Khương Thị Lễ cười cười, nước mắt rơi xuống. Khương Thị Lễ luống cuống tay chân, đột nhiên Phó Vũ Khiết nói vào lỗ tai ông. Xin lỗi. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhưng bây giờ lại òa khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, ông cũng chờ được ngày Phó Vũ Khiết trở về. Phó Vũ Khiết nói tiếp. Anh có lỗi, em cũng có lỗi. 20 năm nay, em biết anh rất đau khổ, em cũng vậy. Nhưng đôi khi nghĩ lại thì không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Nếu anh không bỏ em, thì em cũng không có cách nào bỏ được anh. Em nghĩ cứ kéo lại là được. Tới một ngày nào đó, chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, thì cứ buông nhau ra thôi. Không rời xa nhau. Khương Thị Lễ ôm chặt bà. Anh không muốn rời xa em. Phó Vũ Khiết dựa vào lòng ông, hưởng thụ cái ôm xa cách hơn 20 năm. Anh yêu em, Phó Vũ Khiết. Bà thở dài một hơi. Em biết. Khương Hoán đã đi từ lâu, cậu nhẹ nhàng tới cánh cửa, trả lại không gian cho hai người, khó khăn lắm mới trở về được với nhau. Cậu gọi điện cho Cố Nhiễm. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói to liên tục hỏi thăm từ bên kia chuyển tới. Tiểu Khương Tử, đến Thịnh An sao? Khương Hoán khẽ cười. Cố cô nương, cảm ơn nhiều. Cảm ơn cái gì? Cố Nhiễm cắn quả táo to trong tay. Tôi đây chỉ học theo Lôi Phong làm chuyện tốt thôi. Nương nương, Khương Hoán thấp giọng nói. Nô tài sắp bị xoán vị rồi. Khương Tình vừa về tới nhà, chợt nghe thấy Khương Thị Lễ. Ba đi đón mẹ con về. Đón mẹ của ai? Không cần nói cũng biết. Suốt cuộc, Phó Vũ Khiết cũng tha thứ cho ông rồi sao? Khương Tình lo lắng, nhìn chằm chằm vào hai người kia lên xe, ánh mắt không có rời đi chỗ khác một giây nào. Cô ta mất mát nhìn xe phóng đi. Khương Tình cắn môi lấy điện thoại ra. Alo, mẹ. Y Vân ngẩn người. Sao thế Tiểu Tình? Khương Tình khóc thất thanh. Mẹ, Phó Vũ Khiết sắp trở về rồi. Y Vân lo lắng. Sao lại như vậy? Bà ta đã tha thứ cho Khương Thị Lễ rồi ư? Con không biết. Khương Tình ngắm nhìn hai mắt. Con vừa nghe ba vui vẻ dẫn Khương Hoán theo, nói muốn đón Phó Vũ Khiết về. Y Vân an ủi cô ta. Không đâu, nếu Phó Vũ Khiết muốn tha thứ cho Khương Thị Lễ thì cũng sẽ không để lâu lắm như vậy. Con cứ yên tâm mà sống ở đó đi, không ai dám bắt nạt con đâu. Khương Tình tủi thân kể khổ với bà ta. Sao biết được? Lần trước có một cô gái đánh con một cái, ba có thèm giải quyết cho con đâu. Y Vân lập tức căng thẳng. Con bị người ta bắt nạt sao? Là ai đánh con? Mẹ không biết đâu. Khương Tình hử một tiếng. Mà dù mẹ có biết đi chăng nữa, cũng không thể dạy dỗ cô ta một bài học được đâu. Y Vân câm nín. Mẹ, lỡ như Phó Vũ Khiết về đây thật, thì con nên làm gì đây? Khương Tình nói. Con không muốn ở cùng bà ta, con muốn chuyển ra ngoài. Không được. Y Vân lớn tiếng nói. Con không được dọn đi. Vì sao? Khương Tình nghiêm mặt. Lần này con không thể không dọn đi được. Tiểu Tinh. Y Vân nói nhỏ. Mẹ van con đừng dọn đi, được không? Khương Tình cầm điện thoại thật chặt. Vì sao không được dọn đi? Mẹ cho con một lý do. Y Vân ấp úng. Nói chung là không được. Đúng rồi Tiểu Tình. Y Vân do dự hỏi. Trên người con còn tiền không? Mẹ lại muốn bao nhiêu đây? Khương Tình nhíu mày. 50 vạn. Khương Tình hoảng sợ. Mẹ cần nhiều tiền như vậy làm gì? Mẹ có việc gấp mà. Giọng nói của Y Vân bắt đầu trở lên cấp bách. Con có thể cho mẹ mượn 50 vạn được không? Tháng trước con đã cho mẹ mượn tiền rồi mà. Khương Tình không vui nói. Sao mẹ dùng nhanh quá vậy? Lần này mẹ thực sự cần gấp mà. Y Vân biết mượn con gái nhiều tiền như vậy thì cũng hơi quá, nên bà ta mới dịu dàng nói. Mẹ nhất định sẽ trả lại cho con, trả sớm cho con luôn. Mẹ, con thực sự không thể giúp mẹ được. Khương Tình bất lực nói. Đã lâu rồi ba không quan tâm tới con. Con cũng không đi tìm ông ấy mượn tiền. Bây giờ con thực sự không thể làm gì được. Vậy à? Giọng nói của Y Vân không che giấu được mất mát. Rốt cuộc là mẹ đang giấu con cái gì vậy? Khương Tình cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ. Không cho con dọn đi, còn mượn con nhiều tiền như vậy. Mẹ, có phải mẹ đang vay lặng lãi đúng không? Y Vân sững người. Sao lại như vậy được? Vay lặng lãi là cái gì? Khương Tình đành giải thích với Y Vân vay lặng lãi là gì. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm nói với bà ta đừng bao giờ đụng vào thứ này. Y Vân mất hồn mất vía, tùy tiện đáp vài câu. Sau đó hai người không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Vay lặng lãi? Trong đầu Y Vân vô cùng hỗn loạn. Đúng là bà ta đã tới đường cùng rồi. Nhớ lại những thủ đoạn giày vò của Trần Gia Lạc, cả người Y Vân đều run rẩy không thôi. Bà ta nghĩ mình phải tìm cách liên lạc với những người đó thôi. Phó Vũ Khiết đã về Khương gia. Lúc nghe được tin này, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ cười nhẹ. Cuối cùng, chú Khương cũng đưa tay làm tan mây thấy trăng rồi. Cố Bách Chu đốt cho cô một miếng thịt nướng. Kiêu Kiêu của chúng ta làm được một chuyện tuyệt vời. Đỗ Kiêu Kiêu khẽ cười, nhai miếng thịt, cảm thấy hương vị rất thơm. Cố Bách Chu, tay nghề của anh tiến bộ rồi. Cố Bách Chu tháo tạp dề ra, đi tới nhéo mũi Đỗ Kiêu Kiêu. Bởi vì anh còn muốn đút cho em ăn, không chuẩn sao được. Anh thực sự xem chuyện ăn uống của Đỗ Kiêu Kiêu là một chuyện lớn lao. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên hơi ngại. Vậy anh thích món gì, em sẽ đi học. Cố Bách Chu mỉm cười. Trứng xào cà chua. Đỗ Kiêu Kiêu hơi quẫn, cô nói lớn với anh. Em nghiêm túc đấy. Cố Bách Chu cúi đầu hôn lên trán cô. Anh cũng nghiêm túc. Hừ, Đỗ Kiêu Kiêu đẩy anh ra. Không nói thì thôi, dù sao em cũng chỉ biết mỗi món trứng xào cà chua, anh đành ăn tạm nhé. Ngon mà. Cô Bách Chu nghiêm túc nhìn cô. Chỉ cần là em làm, cái gì cũng ngon cả. Đỗ Kiêu Kiêu cười phì một tiếng. Những lời này phải để dành cho em nói mới đúng, anh làm gì ăn cũng ngon. Đôi mắt cô Bách Chu sáng bừng lên, ôm lấy cô, rồi cà vào tóc cô. Thật à? Đỗ Kiêu Kiêu cũng ôm trả lại anh. Thật đó, anh làm cái gì cho em ăn cũng ngon, ngon nhất luôn đấy, anh phải làm cho em ăn cả đời đó. Cô Bách Chu hôn môi cô, nỉ non một tiếng. Đó là vinh hạnh của anh. Đỗ Kiêu Kiêu bị anh hôn tới mức mơ màng, ngay cả bản thân cô đã leo lên bàn ngồi lúc nào cũng không biết. Không phải là hồ ly tinh đó chứ? Cô cười. Sao bà đây lại bị anh mê hoặc rồi? Cô Bách Chu mấp máy môi, lỗ tai đỏ bừng. Anh biết rồi. Biết cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu lấy đũa chọc anh. Cái người lầy lạc đề rồi. Cô Bách Chu nói nhỏ. Anh biết em thích anh. Thích cái gì? Hình như cô vẫn chưa nói thích với cô Bách Chu cơ mà. Này! Đỗ Kiêu Kiêu không thèm nể mặt. Hình như em chưa nói thích anh mà. Cô Bách Chu ngẩn người. Chẳng phải ý của lời em mới nói là thích sao à? Đỗ Kiêu Kiêu cố ý lên mặt. Em chỉ đùa một chút thôi. Ai nói em thích anh chứ? À là có ý gì? Đỗ Kiêu Kiêu gần như phát điên. Là biết đó. Đỗ Kiêu Kiêu kìm nén nở nụ cười. Anh biết cái gì rồi hả? Cô Bách Chu không nói gì, xoay mặt đi. Nói đi. Đỗ Kiêu Kiêu lấy tay chọc anh. Anh biết gì rồi? Cô Bách Chu đành buồn bã nói. Em không thích anh biết rồi. Ha ha ha. Đỗ Kiêu Kiêu thấy anh tủi thân như vậy, liền không nhịn được bật cười. Cô Bách Chu sững người nhìn cô cười. Em cười cái gì? Em cười vì anh ngốc đấy. Đỗ Kiêu Kiêu cười ra nước mắt. Sao em nói cái gì anh cũng tin vậy? Bởi vì chính miệng em nói. Ánh mắt cô Bách Chu sáng bừng. Chỉ cần những gì là em nói, anh đều tin cả. Đỗ Kiêu Kiêu không cười nữa. Em nói em không thích anh cũng tin. Ánh sáng trong cô Bách Chu chợt tắt. Anh không hài lòng gật đầu. Tin. Đỗ Kiêu Kiêu đứng dậy đưa cho anh một đôi đũa. Hôm nay em sẽ cho anh một bài học. Những gì con gái nói, không cần phải tin hết đâu. Cô Bách Chu ôm lấy Đỗ Kiêu Kiêu đang vui vẻ, cúi đầu dựa vào vai cô. Không hiểu. Đỗ Kiêu Kiêu giơ tay vỗ đầu anh. Em nói rồi, để em dạy anh. Cô Bách Chu vuốt tóc cô. Vậy em dạy đi. Hôm nay em sẽ dạy cho anh bài học đầu tiên. Đỗ Kiêu Kiêu và anh nhìn nhau. Tuyệt đối không nên tin những gì con gái nói. Cô Bách Chu nghi ngờ. Cả em cũng không được tin. Đỗ Kiêu Kiêu kiêu ngạo hất cằm lên. Em thì anh có thể tin, nhưng trừ những trường hợp em cố tình đùa anh thôi. Vậy lúc nào thì em đùa anh như vậy? Cô Bách Chu nhẹ nhàng hỏi bên tai cô. Giống như khi nãy. Đỗ Kiêu Kiêu chợt im bặt, cô nhìn cô Bách Chu vẫn bình thường. Được lắm, anh đang ép buộc em phải nói chứ gì. Cô Bách Chu vô tội lắc đầu. Anh không có. Anh còn dám nói không có? Đỗ Kiêu Kiêu giống lên. Rõ ràng anh đang bắt em nói còn gì. Cô Bách Chu chừng mắt nhìn, ra phải ngây thơ vô tội. Anh bắt em nói cái gì? Anh bắt em nói em có thích anh hay không? Dưới tình hình cấp bách, Đỗ Kiêu Kiêu nói. Vậy em thích anh à? Lại trúng chiêu, Đỗ Kiêu Kiêu hận không thể nuốt lại những gì mình vừa nói. Cô Bách Chu hỏi lại. Kiêu Kiêu, em có thích anh không? Đỗ Kiêu Kiêu xấu hổ, tức giận rời mắt đi chỗ khác. Cô Bách Chu ôm cô cả cà. Kiêu Kiêu, em thích anh. Đỗ Kiêu Kiêu không trả lời. Em thích anh đấy. Cô Bách Chu cứ lặp đi lặp lại câu này, khiến Đỗ Kiêu Kiêu xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Cô thực sự thích anh, không biết cô đã đặt anh vào trái tim từ lúc nào. Thích ánh mắt mỗi khi anh chăm chú nhìn cô. Thích anh lúc nào cũng khoan dung cô làm bậy. Thích cái cảm giác thỏa mãn mỗi khi được anh ôm vào ngực thế này. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô thực sự đã bị Cố Bích Chu bắt mất rồi. Bây giờ cô chỉ thiếu anh một câu tỏ tình. Này, Cố Bích Chu. Hả? Em thích anh. Gì cơ? Em thích anh. Em nói cái gì? Em nói em thích anh. Anh cũng thích em. Cố Bích Chu khẽ cười. Kiêu kiêu, anh rất thích em. Anh yêu em. Không khí dần tốt đẹp, nhưng đột nhiên có người không đúng lúc phá hỏng. Cố Bích Chu, thật ra em có một chuyện rất tò mò. Nếu anh không đồng ý, thì em không bắt buộc anh, nhưng em sẽ thừa dịp anh không có ở đây để tự tìm câu trả lời cho mình. Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh. Cố Bích Chu hôn vào mắt cô. Em hỏi đi. Em muốn đi xem phòng ngủ của anh. Ánh mắt Cố Bích Chu lóe sáng. Muốn vào phòng anh à? Đỗ Kiêu Kiêu nhanh chóng phát hiện câu này có nghĩa khác. Cô vội vàng giải thích. Ý của em là em muốn biết trong phòng anh có gì, vì lần nào tới đây anh cũng đều khóa cửa lại. Có phải anh giấu cái gì đó không muốn cho người khác thấy không? Đỗ Kiêu Kiêu cố ý chọc anh. Nhưng không ngờ Cố Bích Chu lại lúng túng. Khuôn mặt Đỗ Kiêu Kiêu trở tái đi. Không thể nào. Cô nắm lấy cổ áo Cố Bích Chu. Em cảnh cáo anh, nếu anh giấu cái gì đó của anh và một cô gái khác, em nhất định sẽ không để anh sống yên đâu. Cố Bích Chu bật cười. Em nghĩ gì vậy? Sao anh có thể giấu ai trong phòng được? Chỉ là đồ vật bên trong không thích hợp để em thấy thôi. Đỗ Kiêu Kiêu càng tò mò hơn. Rút cuộc là có cái gì mà cô không thể nhìn được? Cô lôi kéo Cố Bích Chu, quấn lấy anh. Anh cho em vào xem đi, chỉ xem thôi. Cố Bích Chu đứng yên như tượng, mềm không được thì cứng vậy. Đỗ Kiêu Kiêu chỉ tay vào Cố Bích Chu. Anh, thành thật khai báo, có phải anh không thích em không? Sao lại thế được? Cố Bích Chu căng thẳng nói. Sao anh lại không thích em được? Nhất định là anh không thích em. Nếu sao, anh lại từ chối yêu cầu của em. Đỗ Kiêu Kiêu kiên quyết phải thực hiện được. Cuối cùng, Cố Bích Chu không lay chuyển được cô, đành phải dẫn cô vào phòng mình. Có điều trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc cô. Nói trước nhé, dù có thấy cái gì, em cũng không được giận đâu đó. Đỗ Kiêu Kiêu chừng mắt. Không giận. Vậy được rồi. Cố Bích Chu mở cửa phòng, khung cảnh bên trong dần lộ ra. Đỗ Kiêu Kiêu bước vào. Cũng không có cái gì đặc biệt giống nhà cô. Giường, kệ sách, bàn học, vân vân, hình như trên tường có hơi nhiều ảnh chụp. Đỗ Kiêu Kiêu tới gần, tất cả đều là hình của một cô gái, từ lúc còn bé, trở thành thiếu nữ, tới khi đã hoàn toàn trưởng thành, tất cả đều là cùng một người. Hơn nữa, người đó đã khiến Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người. Cố Bích Chu kéo tay cô, gọi nhỏ, Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu không để ý tới anh, chạy tới chỗ khác xem. Tất cả đều là cô. Đỗ Kiêu Kiêu chừng mắt nhìn, cảm thấy chua xót. Cố Bích Chu. Anh ở đây. Cố Bích Chu vội chạy tới. Xin lỗi Kiêu Kiêu anh. Cố Bích Chu, anh thích em nhiều vậy à? Đỗ Kiêu Kiêu bổ nhào vào lòng anh. Cố Bích Chu ôm cô thật chặt không nói gì. Đỗ Kiêu Kiêu biết Cố Bích Chu rất thích mình, nhưng không biết thì ra anh thích cô nhiều tới vậy. Nếu em không thích anh, có phải anh sẽ biến thái như vậy nữa không? Đỗ Kiêu Kiêu há miệng cắn cổ Cố Bích Chu. Cố Bích Chu cười cười. May mà em cứu vớt anh. Đỗ Kiêu Kiêu khẽ rên một tiếng. Em đây chỉ đang hy sinh mà thôi. Sợ sao? Cố Bích Chu hỏi cô. Anh thích em sợ à? Đỗ Kiêu Kiêu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Tại sao em phải sợ? Chẳng phải anh thích em sao? Anh sẽ làm tổn thương em mà. Đương nhiên là không rồi. Cố Bích Chu ôm chặt cô. Em đây có gì phải sợ? Đỗ Kiêu Kiêu cười cười. Anh thích em như vậy, em vui lắm đó. Anh nghĩ là không thể chịu nổi được. Nhưng em thích cái giá này đấy. Một người đàn ông hoàn mỹ thế này, em làm sao có thể để anh có khuyết điểm được.